ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112 Cái Dương. Phụ trà bỗng nhiên bừng tỉnh, lò xo giống nhau từ trên giường đạn ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Trong đầu lộn xộn một mảnh, chà chà, có người lập tức ôm chặt nàng. Một lần nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, dùng hống một cái hai tử đi vào giấc ngủ lực đạo trấn an nàng. Một bên đem một ly nước ấm đưa đến nàng bên miệng, vụ trà theo bản năng liền hắn tay uống một ngụm. Thủy, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, Sở Hà Thiên liền hỏi nàng. Làm sao vậy, vụ trà há mồm muốn nói cái gì? Nhưng lại vô pháp giải thích nàng cái kia mộng ngọn nguồn. Chỉ có thể lại nhắm lại miệng, huệ hoài nói, không có gì, làm cái ác mộng trong lòng lại nghĩ. Này thật đúng là hoang đường cực kỳ. Thế giới này ma mị cư nhiên đến từ nàng cái kia trò chơi thế giới, nàng đột nhiên lại nhớ tới. Chính mình lúc ban đầu đi vào thế giới này thời điểm. Nàng khi đó đối thế giới này ma mị luôn có một loại mạc danh đâu quen thuộc cảm. Nhưng đương nàng chân chính suy nghĩ thời điểm, lại chết sống nghĩ không ra này cổ quen thuộc cảm là từ đâu mà đến, dần già. Nàng ở chỗ này ngốc lâu rồi, cũng chỉ đương đây là một loại ảo giác nhưng rõ ràng nàng ở xuyên qua phía trước đã truy xong rồi. Chỉnh bộ trò chơi cải biên manga anime, bên trong vai chính tiểu đội đánh chết ma mị hình tượng cùng nàng ở thế giới này chứng kiến đến ma. Mị hình tượng cực kỳ tương tự, nhưng nàng lúc ấy chết sống chính là nghĩ không ra, nhưng từ nàng làm. Cái này mộng, nàng lại cái gì đều nghĩ tới, phụ cha có chút hoài nghi có phải hay không hệ thống làm đến quỷ, còn có. Nàng vừa mới làm cái kia mộng, ở trong mộng, nàng cho rằng chính mình là tinh linh nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ trung bách phát bách chúng cung. Tiễn thủ, cái này giả thiết cùng nàng mới vừa tiến vào trò chơi khi ban đầu nhân vật giả thiết giống nhau như đúc mà mộng ban đầu kia một màn, có một người nói cho nàng tinh linh vương muốn tìm nàng, làm nàng đi đại điện, này kỳ thật là nhân vật tiến vào trò chơi khi cái thứ nhất nhiệm vụ. Tinh linh vương tìm ngươi đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Ngươi tìm được NPC tinh linh vương. Bước tiếp theo hắn liền sẽ đem ngươi phái đi tra xét ma mị vực sâu, nàng xuyên qua phía trước liền. Mới vừa nhận được này tiến vào trò chơi cái thứ nhất nhiệm vụ. Mà cơ hồ cùng trong mộng giống nhau, nàng nhận được nhiệm vụ sau mới vừa khống chế được trò chơi nhân vật đi đến đại điện cửa. Nàng liền xuyên qua, ở cái kia trong mộng, nàng cũng là vừa đi đến cửa đại điện. Toàn bộ hình ảnh đột nhiên liền thay đổi, ở hiện tại xem ra. Cái kia trò chơi thế giới quả nhiên là chân thật tồn tại. Hơn nữa ở ma mị chiếm lĩnh cái kia đại lục lúc sau. Vực sâu ma mị lại xâm lấn một thế giới khác kia nàng là như thế nào xuyên qua lại đây liền càng. Nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, phụ trà nặng nề hộc ra một hơi. Đơn giản cũng không thèm nghĩ những cái đó lại phí đầu óc lại chú định tìm không thấy đáp án đồ vật. Nàng từ Sở Hà Thiên trong lòng ngực bò dậy. Đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem, trời đã sáng, nàng hướng bên ngoài xem thời điểm. Vừa lúc thấy La Khâm cùng Thẩm Chất Niên mới vừa vào thành chủ phủ. Hai người thoạt nhìn cũng là suốt đêm lên đường. Bộ dáng đều rất chật vật, phụ trà vừa định quay đầu lại cùng Sở Hà Thiên nói một tiếng. La Khâm liền hướng nàng phất phất tay, kêu một tiếng. Phụ trà cũng hướng bọn họ phất phất tay, La Khâm thoạt nhìn còn rất cao hứng. Đang muốn cùng vụ trà lại nói vài câu, Sở Hà Thiên đã lặng yên không một tiếng động đứng ở vụ trà phía sau. Xuyên thấu qua cửa sổ không tiếng động nhìn hắn, La Khâm tươi cười tức khắc cương, ai có thể nói cho. Hắn vì cái gì sáng sớm Sở Hà Thiên sẽ xuất hiện ở vụ trà trong phòng. Nhưng mà không đợi hắn phát tán cái gì, liền nghe thấy Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói, đi lên. Có đại phiền toái, La Khâm biểu tình tức khắc dùng mình, Sở Hà Thiên trong miệng phiền toái nhỏ. Đối bọn họ tới nói đã là mau kháng không được phiền toái. Có thể làm Sở Hà Thiên nói ra, đại phiền toái. Kia đến là bao lớn phiền toái. Còn có thể là vô cương đem thiên đâm thủng. hắn tức khắc liền cười đều cười không nổi, mà mấy ngày nay cùng Sở Hà Thiên ở chung xuống dưới lúc. Sau hiểu biết hắn tính cách Thẩm Chất Niên cũng cảm thấy có thể làm Sở Hà Thiên nói ra, đại phiền. Toái, sự tình phỏng chừng thật sự không phải việc nhỏ. Hắn lo lắng cùng băng thành có quan hệ, thần sắc tức khắc túc xuống dưới, hai cái phong trần mệt mỏi đuổi theo Sở Hà Thiên trở về người. Liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, vô cùng lo lắng lại chạy đi tìm Sở Hà Thiên, mà sự thật chứng minh. Sở Hà Thiên trong miệng đại phiền toái, có thể so vô cương đâm thủng thiên muốn trong mắt nhiều. Thành chủ phủ lớn nhất trong phòng hội nghị, Thẩm Chất Niên thanh tan phụ cận mọi người. Giờ này khắc này, chỉ có bọn họ vài người ở trong phòng hội nghị. Tần Minh Giác đưa lại đây notebook bị truyền một vòng, trong phòng hội nghị một mảnh lặng im. Kia bổn thực nghiệm bút ký lẻ loi bị đặt ở cái bàn chính giữa, tức giận ở trầm mặc dưới chậm rãi sôi. Chào, ở đây mọi người, bọn họ mất đi thân nhân, bằng hữu, ái nhân, mặc kệ bọn họ hiện tại là như thế nào quyền thế ngập trời. Hoặc là quá đến như thế nào hảo. Chết ở kia chàng tai nạn chung người đã không về được, phụ trà trầm mặc duỗi tay đem cái kia thực. Nghiệm bút ký thu hồi chính mình ba lô, sau một lát. Thẩm Chất Niên đột nhiên một phen chụp nát trước mặt cái bàn, Sở Hà Thiên ở hắn giơ tay thời điểm. Trực tiếp ôm vụ trà thối lui đến ven tường, bay qua tới mảnh nhỏ bị hắn duỗi tay chắn xuống dưới. Nghiêm Tầm phản ứng tốc độ cũng thực mau. Lấy thực lực của hắn căn bản trốn không thoát, đơn giản trực tiếp chắn Ngưng Vân Ngưng Đóa hai tỉ muội trước mặt. Trước mặt dâng lên một đoàn ăn mòn tính sương mù, hủ hóa bay qua tới mảnh nhỏ, chỉ có La Khâm. Hắn vốn dĩ liền đắm chìm ở phẫn nộ bên trong, Thẩm Chất Niên động tác quá nhanh, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng không ai cho hắn chống đỡ. Hắn ngồi ở cái bàn bên trực tiếp bị bay qua tới tùy tiện tạp cái đầy đầu đầy cổ, hắn vốn dĩ liền rất phẫn nộ, lúc này trực tiếp tạc, giận dữ hét, Thẩm Chất Niên, ngươi phát cái gì điên? Nói xong, hắn lại thấy Thẩm Chất Niên thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Liền trốn cũng chưa trốn một chút, tùy ý những cái đó mộc khối nện ở trên người mình. Một khối sắc nhọn vụn gỗ trực tiếp ở trên mặt hắn xẹt qua một cái thật sâu miệng vết thương, La Khâm. Lửa giận lập tức liền mắc kẹt, hắn bình tĩnh một chút, trầm giọng nói, Thẩm Chất Niên, người bình tĩnh một chút, Thẩm Chất Niên không nói gì, mọi người đều biết Thẩm Chất Niên khúc mắc ở. Đây mọi người, tuy rằng mất đi thân nhân, bằng hữu, nhưng khi cách 10 năm, nói không đi ra là già. Đi không ra người không có khả năng ở cái này mà thế sống sót, Ngưng Vân Ngưng Đóa mất đi cha mẹ. Nhưng các nàng có được lẫn nhau, Nghiêm Tầm mất đi muội muội, nhưng hắn buông tha chính mình, La Khâm năm đó ở tai nạn chung mất đi sở hữu thân nhân. Nhưng hắn có được trách nhiệm chỉ có Thẩm Chất Niên. Hắn mất đi hết thảy, sau đó bị chính mình thê tử buộc còn sống, hảo sau một lúc lâu. Thẩm Chất Niên thanh âm nghẹn ngào nói, hại chết nữ nhi của ta, nguyên lai chính là vô cương, mà ta đã từng lại hoàn toàn không biết gì cả hướng hại chết nữ nhi của ta người khom lưng uốn gối. A băng nàng, sẽ không tha thứ ta, phụ cha có chút không đành lòng. Thấp giọng nói, Thẩm Chất Niên, ngươi năm đó là vì ngươi thê tử, nàng sẽ không trách ngươi, nói. Nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, Thẩm Chất Niên người này. Hắn là vụ trà sở gặp phải cái thứ hai không mang tất cả tưởng đem sở hữu chịu tội đều hướng chính. Mình trên người ôm người, cái thứ nhất là Sở Hà Thiên, mà hắn cơ hồ là phiên bản Sở Hà Thiên, nhưng Thẩm Chất Niên trên người cái loại này tự ngược cùng tự. Mình tra tấn khí chất, càng sâu với Sở Hà Thiên, hai người chi gian bất đồng chính là. Sở Hà Thiên cuối cùng lựa chọn buông tha chính mình, mà Thẩm Chất Niên mãi cho đến hiện tại cũng không có buông tha chính mình, nhìn Thẩm Chất Niên. Nàng tựa như thấy được Sở Hà Thiên một cái khác kết cục. Làm nhân tâm kinh, Sở Hà Thiên phảng phất là đã nhận ra vụ trà nỗi lòng. Hắn chậm rãi ôm chặt vụ trà, ngay sau đó quay đầu, nhàn nhạt nhìn Thẩm Chất Niên, nói, bình tĩnh lại sao? Bình tĩnh lại chúng ta lại hảo hảo nói. Nếu không bình tĩnh lại nói. sự tình phía sau ngươi liền không cần tham dự. Thẩm Chất Niên nhắm mắt lại, duỗi tay thật mạnh lau một phen mặt, thấp giọng nói, bình tĩnh lại, hắn cần thiết bình tĩnh, hắn cần thiết báo thù. Thấy Thẩm Chất Niên bình tĩnh xuống dưới, Phụ Trà nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói cái gì đó, Thẩm Chất Niên lại đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài, nói, các ngươi cùng ta tới. La Khâm nhíu nhíu mày, không rõ nguyên do nói, làm gì? Thẩm Chất Niên đứng ở hội nghị đại sảnh cửa quay đầu lại xem bọn họ. Thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi ban đầu tìm ta còn không phải là vì Vô Cương sao? Hiện tại Vô Cương đều ra tới một cái phản đồ đem như vậy chuyện quan trọng thọc tới rồi các ngươi. Trước mặt, ta cái này đã từng hợp tác giả nếu không hề thêm một phen hòa, kia đã có thể thật sự thực xin lỗi ta năm đó cùng Vô Cương những cái đó giao tình này. Hai chữ, bị hắn cắn thực trọng, mang theo hận ý, Phụ Trà bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Hà Thiên hướng bọn họ gật gật đầu, vì thế mọi người đi theo Thẩm Chất Niên đi ra ngoài, Thẩm Chất Niên dẫn bọn hắn đi tới một cái dấu. Ở hoa lều mật thất nói thật, Phụ Trà ở thành chủ phủ ở 3 ngày, còn thường xuyên cùng Ngưng Vân Ngưng Đoá đến hoa lều bên này chơi. Cư nhiên cũng chưa phát hiện nơi này cư nhiên có một cái mật thất. Thẩm Chất Niên đứng ở mật thất, ngầm lối vào, nhìn cái này hoa lều, nói, này vẫn là trước kia A Băng làm cho, ta còn tưởng rằng ta đời này sẽ không lại bước vào nơi này. Phụ Trà nghe ra không đúng, nhịn không được mở to hai mắt, nói, từ từ, cả đời không chuẩn bị bước vào nơi này, hợp lại ngươi ngay từ đầu không chuẩn bị đem Vô Cương lưu lại đồ vật giao cho chúng ta. Thẩm Chất Niên chút nào không ngừng khế ước tinh thần là vật gì. Nhàn nhạt nói, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta là cái gì người tốt sao, sẽ như vậy ngoan ngoãn giao cho các ngươi. Phụ Trà tức khắc không lời nào để nói, quả nhiên. Làm chính trị liền không một cái thứ tốt, một cái so một cái tâm hắc, cái gì tự ngược tâm lý, cái gì đáng thương. Nàng lúc trước đồng tình tâm quả thực đều uy cầu. Thẩm Chất Niên chút nào mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, trực tiếp mở ra ngầm mật thất nhập khẩu, theo nghiêng xuống phía dưới thang lầu đi vào. Vào đi, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo đi rồi đi xuống, cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Cái này cái gọi là ẩn giấu Vô Cương năm đó lưu lại tới đồ vật mật thất chống trải lợi hại. To như vậy một cái trong mật thất chỉ có tận cùng bên trong dựa tường trong một góc bày biện một cái chữ vật giá thượng đặt một cái lẻ loi dương gỗ. Thẩm Chất Niên lập tức đi qua đi, gỡ xuống mặt trên dương gỗ, từ bên trong lấy ra một cái màu bạc dương nhỏ. Cái dương này rất có tận thế phía trước công nghệ cao kết sắt cảm giác. Toàn bộ cái dương trên dưới trọn vẹn một khối, nếu không phải loáng thoáng có thể từ phía trên nhìn đến cái dương khép mở khe hở, Phụ Trà đều sẽ cho rằng đây là một cái mài giũa thực bóng loáng kim loại hình lập phương. Thẩm Chất Niên liền phủng cái dương này đi tới bọn họ trước mặt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn phất rớt kim loại dương mặt ngoài cho bụi, nói, năm đó Sở Hà Thiên đi rồi, Vô Cương dựa bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới cái gọi là thần dược tránh được một kiếp. Ta ban đầu không biết, cho rằng bọn họ thật sự ở Sở Hà Thiên thủ hạ tử tuyệt. Thẳng đến 2 tháng sau, ta chủ trì thê tử lễ tang, trong thành hộ vệ nhất lơi lòng thời điểm, bọn họ trở về vận chuyển đi rồi bọn họ địa chỉ ban đầu dư lại tới tư liệu. Ta phát hiện thời điểm, chỉ tới kịp để lại cái này, một cái mở không ra mật mã dương. Hết chương.